chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2880, chương 2881, đừng quên. Cùng Lạc Diêm Băng một dạng, Lạc Diêm Băng lại hai đại yêu thích, đánh cờ cùng thư pháp, mà Lâm Trị Núi yêu thích, thì là thưởng thức trà cùng thư pháp. Lâm Trị Núi nói lời này thời điểm, tại Lâm Mẫu bên cạnh kéo ra cái ghế, ngồi xuống, chuẩn bị nghe Vương Đại Đông nói. Vương Đại Đông lắc đầu, lá trà là trà ngon diệp, nhưng trà cũng không nhất định là trà ngon. Ồ, nói thế nào, thúc thúc coi là thật muốn ta nói. Vương Đại Đông nhìn Lâm Trị Núi, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Lâm Trị Núi gật gật đầu, tại nhà ta không muốn câu nệ như vậy, muốn nói cái gì ngươi thì nói cái gì. Phao không được, Lâm Trị Núi vừa dứt lời, Vương Đại Đông thì mở miệng, lá trà là trà ngon diệp, đây là không gì đáng trách, mà như thế nào pha một ly trà ngon vẫn là rất trọng yếu. Có trà cần phao lần thứ hai, lần thứ nhất là không thể uống, hoặc là nói, phao đi ra trà thơm hay không cùng dùng trà cỗ, cùng dùng nước cũng là có quan hệ. Lâm Trị Núi cũng không tức giận, hắn tự nhiên rõ ràng chính mình bạn già phao đi ra trà là dạng gì. Hai người đều không nói chuyện, chỉ là giống như tâm hữu linh tê liếc nhau. Các ngươi hai cái có thể hay không nói điểm ta hiểu. Lâm Tịch muốn điên, hai người này mắt đi mày lại, không biết tại biểu đạt có ý tứ gì. Nàng nắm lên Vương Đại Đông trước mặt chén trà, uống một ngụm, mở miệng nói, mùi vị kia không đều như thế sao? Vương Đại Đông không nói gì, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy nàng. Đừng nói là Vương Đại Đông, bao quát Lâm Trị Núi cùng Lâm Mẫu đều hết sức kinh ngạc nhìn lấy nàng. Lâm Tịch càng thêm muốn điên. Mấu chốt là Vương Đại Đông còn hỏi một câu, vị đạo làm sao dạng? Phải biết, Lâm Tịch thế nhưng là lúc trước đã giải thích cái này chén trà vị đạo. Vương Đại Đông nhìn ra Lâm Tịch không hiểu, một bộ buồn cười bộ dáng chỉ trước mặt chén trà. Người vừa mới uống là ta chén trà, mà lại vừa vặn vừa uống xong cái chỗ kia. Hừ, Lâm Tịch hờn dỗi một tiếng, mặt trong nháy mắt thì đỏ, trong lòng ước chừng như lấy con thỏ nhỏ đồng dạng, bành bành bành nhảy không ngừng. Nàng vừa mới vẫn thật không nghĩ tới cái này một gốc giả. Cái này không thì tương đương với cùng Vương Đại Đông ra hỏa này tiếp cận tính hôn môi sao? Cái này có cái gì? Hừ, hiện tại cũng thời đại nào, ngươi còn để ý cái này? Lâm Tịch mạnh miệng nói ra. Chẳng lẽ ngươi không để ý? Ta, Lâm Tịch bởi vì thẹn thùng, nói chuyện đều biến đến có chút không lưu loát. Ta đương nhiên không thèm để ý, mà đối mặt hai người này đối thoại, Lâm Trị Núi cùng Lâm Mẫu thì là giả bộ như không nhìn thấy. Đang ăn cơm, kiếm lấy đồ ăn, thỉnh thoảng còn toát ra đối đồ ăn đánh giá. Hôm nay ngươi đạo này kho cá giếc không tệ a. Ai nha, cái này sườn xào chua ngọt cũng không tệ. Tay nghề biến tốt, đúng thế, đến ngươi ha ha đạo này kho tiểu gà trống. Lâm Tịch nghe vào trong tai, biến đến càng làm hại hơn xấu hổ. Mới vừa rồi cùng Vương Đại Đông bộ dáng, chẳng lẽ là đang liếc mắt đưa tình sao? Nàng không dám ở tiếp tục nghĩ, lắc phía dưới đầu, bỗng nhiên cảm giác cuống họng hơi khô, uống một ngụm canh. Cha, người vừa mới đẩy ta nhóm đi ra, có phải hay không ở bên trong cảm thán chính mình không bằng Vương Đại Đông? Lâm Tịch bắt đầu đề tài nói sang chuyện khác đại pháp, nàng hướng về phía Lâm Trị Đường Núi, bị vạch trần Lâm Trị Núi mặt mò đỏ ửng. Bất quá không hổ là kinh nghiệm xa trường, trong nháy mắt thì khôi phục lại, hắn giả bộ như không có nghe thấy, sau đó hướng về Lâm Mẫu nói, trong nồi có hay không nấu mì sợi, ta đi đến một chén. Nói xong, cũng không đợi Lâm Mẫu trả lời, theo trước mặt bưng lên bát bay thẳng đến nhà bếp bên kia đi đến. Lâm Tịch cười, cười rất vui vẻ, Lâm Trị Núi phản ứng như vậy đã đầy đủ có thể nói rõ vấn đề. Đồng thời, không khỏi lại vụng trộm nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Không có nghĩ tới tên này vẫn có chút năng lực nha. Trên đường, ăn cơm tối xong, Lâm Tịch đến đem Vương Đại Đông vật về với chủ. Tại nhanh muốn đến mục đích thời điểm, Lâm Tịch vẫn không quên nhắc nhở Vương Đại Đông. Ngươi có thể được ghi lấy a. Thứ hai, thư pháp trận đấu ngươi đừng quên. Đến lúc đó ta tới đón ngươi. A, Vương Đại Đông gật gật đầu. Sau đó chỉ chính mình môi. Còn có cái này, ngươi cũng đừng quên. Lâm Tịch sắc mặt lần nữa đỏ lên. Xấu hổ sẵn giọng. Quên không? Hừ, ngươi không nên đắc ý quá sớm. Nói không chừng ai thua ai thắng đây. Chẳng lẽ Lâm Tịch tỷ tỷ không hy vọng ta thắng sao? Vấn đề này, để Lâm Tịch trầm mặc. Cái này khiến nàng trả lời thế nào? Lâm Tịch tâm phiền ý loạn. Không hy vọng a, đó là đối phụ thân thư pháp hiệp hội là một loại hủy diệt tính đả kích. Thế nhưng là hy vọng đi. Có phải hay không đại biểu cho chính mình không kịp chờ đợi muốn phải dâng ra chính mình hôn? Vương Đại Đông ngủ nướng. Làm ánh mắt hắn mở ra thời điểm đã là ngày hôm sau 9 giờ sáng. Lục lọi duỗi cái chặn ngang. Sau đó lúc này mới lưu luyến không rời từ trên giường đứng lên. Vương Đại Đông trượt xuyên hết y phục. Đột nhiên cảm giác được có chút nước tiểu tăng. Xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ trực tiếp đi tới phòng rửa tay. Nhìn lấy nhà vệ sinh cửa đóng lấy. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Vặn môn thì đi vào. Lúc này thời gian đã là 9 giờ sáng một khắc. Bình thường ở thời điểm này Lạc Tuyết đã sớm đi làm. Chỗ nào đang ở nhà bên trong. Bất quá liền xem như gặp phải Lạc Tuyết nghỉ ngơi. Nàng cũng sẽ chỉ ở trên lầu nhà vệ sinh. Lạc Tuyết là ở tại lầu 2. Vốn là ngay từ đầu Vương Đại Đông cũng là cùng Lạc Tuyết ở tại cùng một tầng. Nhưng về sau Vương Đại Đông tư tưởng dần dần thành thục về sau thì đem đến lầu 1. Ngược lại không phải là Vương Đại Đông vì tránh hiềm nghi cái gì. Thuần túy là bởi vì lầu 1 gian phòng khoảng cách phòng khách vẫn là nhà bếp tương đối gần. Cái này muốn là cùng đi liền có thể ăn cơm. Hoặc là đến phòng khách đập gặm hạt dưa. Chơi đùa trồng chất mộc. Nhìn xem tivi đánh ra phía dưới nhàm chán sự kiện. Chẳng phải là rất thuận tiện rất sung sướng một việc. Ân, nói nhiều như vậy, thực cũng là hắn lười nhác. Ao ao, Vương Đại Đông vừa mở ra nhà vệ sinh môn liền nghe nhà vệ sinh truyền đến tiếng nước. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là cống thoát nước để lọt đây. Dù sao tại đầu hắn bên trong, căn bản thì không có nghĩ đến cái này nhà vệ sinh sẽ có âm thanh. Hắn đi vào. Bởi vì mở tắm phách ra chi thủy ấm nguyên nhân, cái này hẹp trong không gian nhỏ ngược lại là lên hơi nước. Mà ở bên cạnh một cái pha lê gian phòng bên trong, mơ hồ có thể trông thấy có một đạo tịnh lệ bóng người. Thon dài mái tóc tán ở phía sau, nàng nâng lên tinh tế cánh tay tựa như là tại cho mình đánh xà phòng. Mà giọt nước thì là theo cánh tay chảy xuống. Nghe cảnh tượng trước mắt để Vương Đại Đông sửng sốt. Nữ nhân này mặc dù là cõng chính mình, nhưng theo giọt nước chậm rãi chơi phía dưới mở. Hắn rất muốn chạy trốn cách nơi này, nhưng chỗ kia tựa hồ có cái gì từ tính đồng dạng đang hấp dẫn. Để hắn thì như vậy trống trơn đứng ở đằng kia. Hắn chỉ cảm thấy cổ họng có chút phát khô, cũng không biết nuốt khô bao nhiêu lần ngụm nước. Đồng thời trong lòng của hắn còn có một đạo làm cho người xấu hổ thanh âm. Chuyển tới nữ nhân quả thật chuyển tới. Nàng là nghe thấy thanh âm mới chuyển tới. Đại Đông, Lạc Tuyết đầu tiên là kinh hô hô một tiếng. Nhưng là nàng hoàn toàn chú ý tới lúc này nàng trạng thái. Cứ như vậy nàng trong suốt sáng long lanh. Giống như ngọc chất thân thể xuất hiện tại Vương Đại Đông trước mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.